Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tú Xá, em cũng yêu anh. Quý Triết Nam hơi hơi sửng sốt, lập tức chậm rãi cười tươi. Kỳ thật, cuộc sống hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi. Quý Triết Nam bởi vì công tác quan hệ không thể không tự mình mang vài cái trợ thủ đi Anh Quốc đi công tác. Trước khi đi, anh dặn dò cô ngàn vạn lần, yêu cầu Lương Tiếu Mạt mỗi ngày nhất định phải ăn cơm đúng giờ, điểm tâm phải kèm một ly sữa, không cho phép về trễ, không cho phép thức đêm. Dù sao quan trọng nhất là không được thừa dịp anh không có ở đây làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ và thai nhi. Lương Tiếu Mạt cảm thấy như vậy anh thật sự quá rông dài rồi. Đừng nói cô không có chút ham mê tìm hiểu việc làm mẹ, cho dù có như vậy thật, lúc này cũng đã được học hết rồi. Gần đây Quý Triết Nam còn mãnh liệt yêu cầu trước, tuy rằng cô còn có thể mỗi ngày đi làm đúng hạn, nhưng phần lớn mọi việc đều đã được đồng nghiệp khác xử lý. Nói trắng ra, điều mà cô, phu nhân tổng tài, mỗi ngày đi làm phải làm chính là nói chuyện phiếm tám nhảm với đồng nghiệp. Thời gian tan tầm vừa đến đã có chồng đến đó đi ăn cơm dinh dưỡng do đầu bếp chuyên nghiệp nhất làm ra. Đối với Lương Tiếu Mạt mà nói, cuộc sống mỗi ngày đều giống y như một con sâu gạo, quả thực chính là tận thế. Cho nên thừa dịp Quý Triết Nam đi công tác, cô rất nhanh được Trác Tịnh Nhã giới thiệu trở thành cố vấn của một bạn học thời đại học. Kể từ đó, tránh không được phải lên máy tính tìm hiểu các tư liệu có liên quan. Bất chi bất giác, thời gian đã đến nửa đêm chuẩn bị sáng. Có chút mệt, nhưng vì Quý Triết Nam đang có case khá lớn, cô tuyệt đối phải tăng ca, vất vả một chút cũng không sao. Thời điểm đang nói chuyện cùng Quý Triết Nam, Lương Tiếu Mạt đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Cô còn tưởng rằng trong nhà có kẻ trộm đang chuẩn bị gọi điện thoại báo nguy, liền nhìn đến vẻ mặt mỏi mệt của Quý Triết Nam mang theo túi hành lý LV xuất hiện ở trước mặt cô. Cô cầm điện thoại sửng sốt một hồi lâu mới bỏ điện thoại qua một bên, đầu nhào vào trong lòng anh. Không phải em đang nằm mơ chứ? Anh lại về nước trước 2 ngày. Quý Triết Nam đầu tiên cười, nhưng khi anh nhìn thấy chiếc bút nằm bên cạnh chiếc máy tính trên giường cùng đống văn kiện và tư liệu, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi trầm xuống. Lương Tiếu Mạt vừa ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy được vẻ mặt biến hóa của anh, trong lòng biết mình đã thảm rồi. Vì trốn tránh sự giàn dạy và trừng phạt, cô vội vàng tắt chiếc máy tính, nhét đống văn kiện vào trong một cái túi to, lớn tiếng ồn ào. Em cũng không dám nữa, em cam đoan, đây là lần cuối cùng. Thấy khuôn mặt tuấn tú của anh vẫn tối sầm, chẳng phân biệt được cảm xúc của anh, cô mặt dày mày dạn, vùi trong lòng anh, làm nũng nói. Anh không cần tức giận đâu, không có anh ngủ ở bên người em, người ta có chút không quen, cho nên mới muốn tìm việc để làm. Em thề với anh, về sau thật sự không dám nữa. Quý Triết Nam thân thể vốn đang đau mỏi hết sức, hiện tại lại nghe được lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ, làm nũng của cô. Cơn tức nhất thời rút đi không ít. Anh nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc ngắn rối bời của cô, bất đắc dĩ nói. Em thật sự nhớ anh. Đương nhiên là thật. Con cũng nhớ anh. Ánh mắt liếc về phía bụng bằng phẳng của cô. Lương Tiếu Mạt nghịch ngợm cười, xoa xoa bụng nhỏ của mình. Anh thử tưởng tượng xem sao. Nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn lại vùi vào ngực anh. Mới chỉ xa nhau có mấy ngày, nhưng em cảm thấy như đã cách nhau lâu lắm rồi ấy. Thì ra, bất chi bất giác trong lòng, em đã yêu anh ở mức khủng bố đến vậy rồi. Khuôn mặt tuấn tú của anh rốt cuộc cũng giãn ra, sủng nịnh, vuốt ve tấm lưng của cô, ôn nhu nói. Đứa ngốc này. Hôm nay Lương Tiếu Mạt vừa mới đi vào phòng kế hoạch, đã chợt nghe thấy tiếng nghị luận của các đồng nghiệp, nói phó tổng công ty đã trở lại. Phó tổng, người nào cơ? Quản lý cao xinh đẹp cầm đầu hội bắt quái lập tức khinh bỉ liếc mắt nhìn cô. Quý Thừa Du, em họ của tổng tài, cũng chính là cháu của tổng tài tiền nhiệm. Cô sẽ không ngốc đến mức ngay cả nhân vật này cũng không biết chứ. Lương Tiếu Mạt cảm thấy thật ủy khuất, cô cần gì phải biết người đó chứ. Bất quá cái tên Quý Thừa Du này làm cho cô cảm thấy quen tai đến dị thường. Hình như trước đây mới nghe qua ai đó nhắc tới, chỉ là cho đến bây giờ vẫn chưa từng gặp mặt. Đến giữa trưa, Lương Tiếu Mạt giống như bình thường đi đến đại sảnh tầng 1 chờ Quý Triết Nam để cùng đi ăn cơm. Không nghĩ tới, vừa mới từ thang máy đi ra đã nhìn thấy một gương mặt thật sự rất quen mắt. Louis, người trước kia đã có duyên cùng cô 2 lần gặp mặt. Ngoài khoác một bộ âu phục màu xám rất nhã nhặn, phong cách, trong tay còn mang một cái cặp tài liệu. Đi theo sau anh là vài người đàn ông mặc trang phục chỉnh tề, liếc mắt nhìn là biết lai lịch những người này đều không nhỏ. Louis tựa hồ cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của cô, nói nhỏ vài câu với người phía sau. Những người đó liền cung kính gật đầu, theo hướng trái ngược rời đi.

khi đối phương đang luẩn quẩn trong lòng, cho dù là lừa gạt cũng phải tận lực dùng hết khả năng để cứu lấy sinh mệnh đối phương. Nếu lúc ấy anh cố nói dối, có lẽ cô gái ấy sẽ không bởi vì nhất thời bi phẫn mà lựa chọn phá hoại bản thân mình. Dù sao cũng là một mạng người, lại bởi vì sự lạnh lùng và vô tình của Quý Triết Nam mà vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới. Khi Quý Thừa Du cầm cho cốt của cô gái chuẩn bị bay đi nước ngoài, lạnh lùng nói với Quý Triết Nam: "Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ làm anh phải trả giá thật lớn về tất cả những hành động của mình." Trở lại với thực tại, cậu đừng tưởng tượng nữa, lần này tôi về nước bởi muốn trả thù tên khốn như cậu. À, trả thù? Quý Triết Nam nhịn không được cố gắng cao giọng lên, tựa hồ cảm thấy thật hứng thú. Cậu sẽ không quên là trên lưng mình vẫn đang gánh một mạng người đấy chứ. Cho dù sự tình đã qua đi rất nhiều năm, nhưng Quý Thừa Du vẫn không thể nào quên. Người yêu, mối tình đầu của mình lại chính vì người em họ vô tình mà mất đi sinh mệnh. Tuy rằng pháp luật không thể đem lại hình phạt lạnh lùng, nhưng anh lại không thể để người yêu đầu của mình mất một cách oan ức, không công bằng như thế. Oán hận đã đọng lại nhiều năm, nhất định phải tìm ra cơ hội trả thù tốt mới có thể về nước được. Kỳ thật tôi cũng không sợ nói cho cậu mục đích lần này trở về của tôi. Cậu hẳn phải biết trong tay tôi nắm tới 28% cổ phần công ty. Hơn nữa, theo tôi được biết, cậu có được 36% cổ phần công ty. Mặt khác, 15% ở trong tay Tử Duy, còn bộ phận còn lại ở trong tay mấy lão già trong ban giám đốc. Thấy Quý Triết Nam không chuyển mắt khi nhìn chăm chăm vào mình, anh lại nói tiếp: "Cho nên tôi muốn lấy 28% cổ phần công ty trong tay tôi, cùng cậu đánh cuộc một keo. Nếu cậu thắng, tôi sẽ chuyển nhượng hết cổ phần công ty cho cậu vô điều kiện. Ngược lại, nếu cậu thua..." Anh dừng lại một chút, bên môi gợi lên điệu cười xấu xa. "Tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi công ty. Từ nay về sau, đừng hòng mơ tưởng được bước lại vào cửa lớn nơi này." Quý Triết Nam buồn cười nhíu mày. Anh không biết là ván bài này, tiền đặt cược của anh sẽ trở nên rất đáng thương sao? Chẳng lẽ cậu không dám đấu sao? Chỉ cần cậu thắng, có thể thoải mái đến lấy 28% trong tay tôi. Nếu cậu thua, yêu cầu của tôi rất đơn giản, muốn cậu dỡ thân phận tổng giám đốc xuống. 36% cổ phần công ty kia của cậu, tôi sẽ mua lại bằng đúng giá tiền hiện tại. Bất luận tính toán như thế nào, cậu cũng sẽ không chịu thiệt. Bên trong phòng xuất hiện một trận trầm mặc ngắn ngủi. Sau một lúc lâu, Quý Triết Nam lãnh đạm nói: "Anh đã muốn làm tổng giám đốc của Quý thị đến mức đó, năm đó cần gì phải chấp nhận khoảng cho người ta. Nếu khi đó Quý Thừa Du tiếp nhận vị trí tổng tài, anh sẽ không bị ép nuôi nấng để trở thành người thừa kế. Cuộc sống của anh có lẽ so với bây giờ sẽ càng thêm phấn khích. Nhưng chỉ vì sự nhất thời tùy hứng của Quý Thừa Du đã biến đổi hoàn toàn cuộc sống của anh như bây giờ." Nghĩ đến đây, Quý Triết Nam lần đầu tiên dùng ánh mắt đầy ý hận nhìn chằm chằm anh trai. Quý Thừa Du cười cười ác liệt: "Cuộc sống của cậu quả thực không thú vị, việc gì cũng làm dễ như trở bàn tay. Nhưng thật ra tôi đang rất mong chờ đến lúc người khác thất bại thảm hại, lúc đó tôi sẽ điều khiển cậu như trở bàn tay. Cho nên mới nói người có tâm lý không bình thường không phải là tôi. Đáp án của cậu đâu?" "Đấu, vẫn là không đấu." Quý Triết Nam không nói gì, anh cũng biết bởi vì sự kiện năm đó, dù thế nào Quý Thừa Du cũng sẽ không bỏ qua cho anh. "Như thế nào, cậu sợ bảy trận bởi tôi, trở thành hai bàn tay trắng? Anh muốn đấu như thế nào?" Quý Thừa Du thực hiện được âm mưu, cười cười: "Nói cách khác, cậu đáp ứng rồi." "Anh nói quá nhiều, thật vô nghĩa." "Được rồi, kỳ thân, ván bài rất đơn giản. Tôi biết chủ bất động sản của Anh Quốc Dịch Sơn gần đây có hứng thú với muốn đầu tư vào Đài Loan. Ông ta muốn kiến tạo một căn cứ mua bán mới. Rất nhiều người kinh doanh nhà đất ở Đài Loan đang mong chờ vị khách lớn này đến. Tôi biết tuy rằng thực lực của Quý thị đủ hùng hậu, nhưng suy nghĩ về việc buôn bán của Jack Sơn và cậu khá bất đồng. Nếu tuần sau ông ta đến, cậu có thể làm cho ông ta đáp ứng cùng hợp tác với Quý thị. Tôi liền chuyển nhượng toàn bộ cổ phần công ty cho cậu vô điều kiện." Quý Thừa Du sau khi nói xong, mắt không chuyển, nhìn thẳng vào Quý Triết Nam. "Thế nào, dám đấu không?" Quý Triết Nam bình tĩnh không nói gì, sau đó hừ lạnh một tiếng: "Tôi chỉ sợ anh thua không dậy nổi." Quý Thừa Du vừa nghe, miệng tươi cười trở nên âm trầm: "Những lời này vốn là tôi muốn tặng cho cậu. Tôi đây sẽ mỏi mắt mong chờ." Lương Tiểu Mạt gần đây nôn ọe thật sự nghiêm trọng, mỗi ngày ít nhất phải nôn ra 3 đến 2 thứ, chỉ cần ăn thứ gì có dầu mỡ một chút, cô sẽ lập tức cảm thấy buồn nôn. Quý Triết Nam thấy cô ép buộc mình như vậy cũng đau lòng vô cùng, nhưng anh lại không giúp được gì, chỉ có thể dùng hết khả năng của mình dành thời gian rỗi chăm sóc cô. Đã đến giờ tan tầm, anh giúp đỡ Lương Tiểu Mạt vừa nôn hết xong, chậm rãi đi đến trước thang máy, chuẩn bị đi đến bãi đỗ xe lái xe về nhà. Mỗi ngày em đều nôn lợi hại như vậy, bắt đầu từ ngày mai đừng đến công ty đi làm nữa. Anh sẽ gọi bác Ngô tới chăm sóc em, để em không cảm thấy nhàm chán vì phải ở nhà một mình. Cả người Lương Tiếu Mạt đều ở trong lòng anh, dùng một chiếc khăn tay sạch sẽ lau sạch mũi miệng, tránh cho anh ngửi phải mùi nôn của cô. Em không cần ở lại trong nhà, vừa phiền lại vừa buồn, trong công ty nói chuyện phiếm với đồng nghiệp cho đỡ buồn. Hơn nữa, còn có quản lý Cao xinh đẹp rất yêu quý bé con của chúng ta. Có cô ấy chăm sóc cho em, anh không cần lo lắng. Quý Triết Nam rất muốn cốc vào đầu cô. Người phụ nữ này sao lại cố chấp như vậy? Ngoan ngoãn ở nhà làm thiếu phu nhân, được người ta hầu hạ không phải tốt lắm sao? Làm gì phải kiên trì nhất định đến công ty đi làm? Này, anh không phải đang mắng trộm em trong lòng đấy chứ? Lồng ngực Quý Triết Nam đột nhiên cảm thấy rất đau xót. Thì ra, anh lại bị người phụ nữ phá hoại này nắm được tâm tư rồi. Anh nhíu mày, không khỏi hoài nghi kiếp trước, rất có thể cô là con giun trong bụng anh. Ngay cả việc anh suy nghĩ như thế nào, về cái gì cô đều biết. Phụ nữ có thai, nên có bộ dáng của một thai phụ. Nếu như bị ba mẹ em biết, em có thai mà còn chạy loạn như thế này, không mắng em mới là lạ. Sợ cái gì, dù sao cũng có anh chăm sóc em, bọn họ sẽ không lo lắng đâu. Anh trừng mắt lên liếc cô một cái, không có cách gì đối phó với sự tùy hứng của cô. Cuối tuần này, anh sẽ cùng em đến bệnh viện khám thai. Cô cười hì hì, vô cùng thân thiết, cọ cọ ở trước ngực anh. Có ông xã thật là tốt. Lúc này, cửa thang máy đột nhiên mở ra, Quý Thừa Du từ trong thang máy đi ra. Vừa thấy đến bộ dáng ân ái của bọn họ, khóe môi lập tức nhếch lên một nụ cười ân ái, ám muội không rõ. Lương Tiếu Mạt cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng rời khỏi vòng ôm ấm áp của Quý Triết Nam, đứng thẳng thân mình lại. Quý Triết Nam nhăn mi lại, rất bá đạo, kéo bà xã vào trong lòng, thị uy với Quý Thừa Du đang đứng đối diện. Quý Thừa Du bởi vì động tác nhỏ này của anh mà hơi hơi sợ, run run xong lập tức hừ lạnh một tiếng. Tôi mong cậu cuốn gói khỏi đây sớm ngày nào hay ngày đó. Nói xong liền bước chân nhanh rời đi. Lương Tiếu Mạt nghe xong sững sốt một hồi lâu, mới nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn sang hướng Quý Triết Nam. Anh nói lời này là có ý gì? Quý Triết Nam nhún nhún vai, tỏ vẻ như không sao cả. Anh ta đang âm mưu muốn kéo vị trí tổng giám đốc của anh xuống dưới. Không nghĩ tới Lương Tiếu Mạt nghe thế nhưng lại nở nụ cười. Nếu anh thật sự bị anh ta kéo xuống dưới, chẳng phải chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở cùng một chỗ hơn hay sao? Anh dùng ánh mắt nguy hiểm trừng lên nhìn cô. Em thực sự hy vọng anh bại trận bởi tên kia. Cô dường như muốn lấy lòng, vội vàng ôm cánh tay anh. Cá nhân em rất tin tưởng năng lực của anh. Cùng lắm nếu anh thật sự thất bại bởi anh ta thì cũng không cần lo lắng, bà xã thân yêu của anh sẽ nuôi anh. Quý Triết Nam không nói gì. Lương Tiếu Mạt vốn định thừa dịp đưa văn kiện cho Quý Triết Nam, dành thời gian cùng anh tâm sự về công việc gần đây. Vừa mới đến đỉnh khu vực làm việc, di động đột nhiên vang lên. Cô lấy điện thoại di động từ trong túi ra, đang chuẩn bị nghe điện, không nghĩ tới vừa trượt tay một cái, chiếc di động đã bay đến chỗ bồn hoa phía sau. Muốn khom người đi kiếm, thân mình vừa cúi xuống đã hại cô đột nhiên cảm thấy rất buồn nôn. Cô vội vàng đứng thẳng lên, hít sâu, ý đồ muốn làm chậm lại cảm giác ghê tởm ở cổ kia. Đột nhiên một thân ảnh thon dài xuất hiện, cúi người xuống, nhặt chiếc điện thoại di động ra, cười tủm tỉm đưa trả lại cho cô. Khi Lương Tiếu Mạt thấy rõ ràng diện mạo đối phương xong, trong lòng không hiểu sao nhảy dựng lên. Cảm ơn. Mọi người đều là người thân, cần gì phải khách khí như vậy. Huống hồ bây giờ em còn đang có bầu, nhất định phải cẩn thận hơn gấp bội. Đây chính là cốt nhục của Quý gia chúng ta. Cũng không biết có phải là do cô đang nghi không, cô cảm thấy sự tươi cười của Quý Thừa Du không chỉ thần túy như vậy. Từ khi Quý Triết Nam kể lại ân oán của anh năm đó cùng Quý Thừa Du xong, cô tự mình ý thức được trên đời có nhiều ân oán, không thể có biện pháp phân biệt đúng sai để phán đoán. Cô không biết bản thân nên thương hại người con gái kia quá si tình hay nên trách cứ Triết Nam quá vô tình. Nếu lúc trước mọi người đều có thể đối mặt một cách lý trí một chút, bi kịch có lẽ sẽ không phát sinh. Về phần oán hận của Quý Thừa Du, hiện tại cô có thể hiểu được một phần nào, dù sao anh ta cũng là người vô tội nhất. Cô gái mình yêu thương lại âu yếm kẻ khác, thậm chí lựa chọn chấm dứt sinh mệnh, cũng chính màn bi kịch này đã trói chặt anh ta, cho dù không tự mình trải qua cũng có thể tưởng tượng được người nhà cô gái nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh. Nếu anh cả cũng đã nói rằng mọi người đều là người thân, vậy cần gì nhất định phải so đo việc trước kia với Triết Nam? Mỗi người đều có lập trường của bản thân. Theo ý của anh, năm đó có lẽ anh ấy đã lạnh lùng quá mức, nhưng từ đổi góc độ nhìn theo hướng khác, nếu anh vi phạm tâm ý của chính mình, phụ họa theo cô gái kia, nói không chừng sẽ có một tràng tai nạn khá bắt đầu. Quý Thừa Du kinh ngạc khi nghe lời nói này. Chuyện này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.